Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, chương 266, quốc gia khác nguyên khí giả. Linh khí thức tỉnh, cuộc sống của mọi người tại bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Đinh, ngoặc kép, đang lúc Chu Hạo nghĩ đến thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên. Chu Hạo click mở, cấp tốc nhìn một chút. Làm sao vậy, Chu Hạo? Ngoặc kép, Đồng Dao hỏi. Phòng ngự căn cứ có chút việc. Chu Hạo nói, ta trước đưa ngươi về nhà, đem Đồng Dao đưa đến nhà. Chu Hạo ngồi chiến cơ, hướng về một nơi cấp tốc bay đi. Phía dưới khắp nơi đều là phế tích, con đường đều bị phá hư, coi như không có hải dương cự thú, người bình thường muốn đi vào này chút phế tích thành thị vô cùng gian nan. Không chỉ có là con đường, hải dương càng là nửa bước khó đi. Toàn bộ địa cầu lục địa hoàn toàn bị hải dương chia cắt. Người bình thường nghĩ muốn đi trước quốc gia khác, gần như không có khả năng. Hiện tại chiến cơ là tốt nhất phương tiện giao thông. Phế tích trùng kiến ý nghĩa không lớn. Thế nhưng lúc này có rất nhiều người ở phía trên bận rộn, đang không ngừng kiến thiết lấy một tòa tòa phòng ngự căn cứ. Rất nhanh Chu Hạo đến một chỗ khu vực. Đây là Lẫm Nguyệt Hải căn cứ. Bất quá này tòa căn cứ cũng cơ hồ triệt để hủy diệt. Đang ở trùng kiến bên trong. Chu Hạo, Địch Lỗi nhìn xem Chu Hạo. Đi tới, Địch Lỗi, căn cứ kiến thiết thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, căn cứ lần này hải dương cự thú phương thức chiến đấu. Trụ sở mới đang trong quá trình kiến thiết. Dự tính phải hao phí một quãng thời gian mới có thể kiến thiết hoàn tất. Địch Lỗi nói xong hắn lời nói nhất chuyển, nói, ngươi vừa rồi nhận được tin tức. Ngoặc kép, Chu Hạo gật đầu, nói, cùng quốc gia khác nguyên khí giả gặp mặt chừng nào thì bắt đầu. Lúc trước hắn nhận được tin tức nói đúng là quốc gia khác nguyên khí giả sự tình. Hải dương cự thú mối nguy. Không chỉ có là nhằm vào Hoa Hạ, quốc gia khác cũng bị to lớn phá hư. Linh khí thức tỉnh là nhằm vào toàn bộ địa cầu. Hoa Hạ chỉ là một bộ phận thôi. Lần này đi tới Chu Lâm Đảo là Trừ Huyền đại nhân dẫn đội. Bao quát Trương Kiền, Chu Kim Nham còn có ngươi. Tổng cộng 4 người, bất quá chiến cơ hội đi qua nơi này. Cụ thể đi qua thời gian ta cũng không rõ lắm. Ngươi chỉ cần an tâm ở chỗ này chờ đợi là có thể. Địch Lỗi nói. Chu Hạo gật đầu. Hắn cùng Trừ Huyền vị này mạnh mẽ thần nguyên cảnh cường giả gặp qua mấy lần. Trương Kiền là thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Chu Kim Nham ở vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Cùng Chu Hạo thực lực chênh lệch không nhiều. Tuổi tác chỉ có 23 tuổi. Cũng là tại linh khí thức tỉnh sau cấp tốc quật khởi. Thuộc về vô cùng có tiềm lực thiên tài. Hắn vừa rồi thu đến tin tức liền là khiến cho hắn ở chỗ này chờ đợi. Sau đó cùng sau lưng Trừ Huyền đi tới Chu Lâm Đảo. Hai người nói chuyện với nhau một câu. Chu Hạo đi tới một nơi. Bắt đầu tu luyện. Tại màu vàng hòn đá trợ giúp dưới. Tốc độ tu luyện của hắn vô cùng cấp tốc. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng tiến bộ to lớn. Mà màu vàng hòn đá thoạt nhìn thể tích chỉ là rút nhỏ một số nhỏ. Liền một nửa đều không có đi đến. Dựa theo Chu Hạo đoán chừng, màu vàng hòn đá chí ít có thể dùng nhường thực lực của hắn đi đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Hấp thu màu vàng hòn đá linh lực kết thúc, Chu Hạo lại bắt đầu linh hồn tu luyện. Lúc này Chu Hạo trong đầu linh hồn trùng sáng đã đạt đến một cái vô cùng ngưng tụ trạng thái. Kinh khủng linh hồn ba động ở phía trên tản ra. Tại Chu Hạo tu luyện dưới, linh hồn này chùm sáng phía trên gợn sóng còn đang chậm rãi tăng cường lấy. Cuối cùng tại một cái thời gian đoạn, linh hồn này chùm sáng bỗng nhiên kịch liệt co vào. Sau đó kinh khủng hơn linh hồn bạo phát đi ra, lại bị Chu Hạo cấp tốc thu lại. Hắn linh hồn tại vừa rồi lần nữa phát sinh thuế biến. Hồn khống bí tịch thứ 8 sách thành công nắm giữ. Chu Hạo cảm thụ được linh hồn của mình biến hóa. Hồn khống bí tịch tổng cộng có 9 sách. 2 năm tu luyện, Chu Hạo hoàn toàn nắm giữ trước 8 sách. Này tốc độ tu luyện nhưng thật ra là vô cùng kinh người. Nói chung, thực lực có khả năng thông qua chân quý dược thảo, linh quả chờ cấp tốc tăng lên, nhưng là linh hồn lại là rất khó. Cơ hồ không có đặc biệt nhằm vào linh hồn tăng lên bảo vật. Cho nên linh hồn tu luyện cần chính là từng bước một an tâm tiến lên. Lúc trước Trần Lãng linh hồn tu luyện hoàn toàn nắm giữ đệ ngũ sách. Đây là bởi vì Trần Lãng thuộc về đạo gia nhất mạch. Rất sớm đã tiếp xúc đến linh hồn tu luyện, coi như linh khí không có thức tỉnh, hắn đã tại tu luyện, cho nên xa xa dẫn trước Chu Hạo. Hiện tại Chu Hạo thực lực cấp tốc tiến bộ, linh hồn phương diện vậy mà mảy may không thua thực lực tiến bộ. Chu Hạo cũng nhìn được vị kia nắm giữ hồn khống bí tịch 9 sách Chu Lão. Liền Chu Lão đều âm thầm lấy làm kỳ. Tại Chu Lão xem ra, Chu Hạo linh hồn ít nhất thấp hơn thực lực 1-2 cái cấp bậc mới xem như bình thường. Linh hồn lần nữa thuế biến. Hiện tại thực lực của ta tại thiên nguyên cảnh hậu kỳ bên trong cũng không tính yếu a. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt có tự tin. Hắn hiện tại tu luyện chính là hồn khống bí tịch thứ 9 sách. Linh hồn phương diện cũng chính thức tiến vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Thực lực tăng thêm linh hồn. Hắn khẳng định vượt qua rất nhiều thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Theo linh hồn tiếp tục tăng cường. Hắn có thể chiến thắng thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Sau một tiếng, một chiếc toàn thân hiện ra màu bạc trắng chiến cơ đáp xuống nơi này. Từ bên trong đi ra một vị mang trường kiếm lão giả còn có Trương Kiền cùng với một vị khác khuôn. Mặt bình thường thanh niên, Chử Lão, Trương Kiền, Chu Kim Nham, Chu Hạo Hô, hắn đứng tại trước mặt lão giả. Hơi lộ ra cung kính, hơn 10 ngày không thấy, Chu Hạo thực lực của ngươi lại có tiến bộ rất lớn. Chử Lão tầm mắt quét mắt Chu Hạo liếc mắt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Đã nhìn ra, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng bình tĩnh, gần đoạn thời gian, Hoa Hạ tăng thêm được một vị thần nguyên cảnh cường giả. Cộng lại liền là 5 vị. Trong đó Trừ Huyền thực lực tối cường, thậm chí trong hải dương một con thần nguyên cảnh cự thú trực tiếp bị hắn chém giết. Có thể lập tức nhìn ra thực lực của hắn, đây là rất bình thường. Đi thôi, Trừ Huyền tán thưởng một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì, một lần nữa quay trở về tới bên trong chiến đấu cơ. 4 người toàn bộ tiến vào, chiến cơ bay lên không trung. Cấp tốc hướng phía một nơi bay đi, phía dưới là đại dương mênh mông, mặt biển bên trên, còn thỉnh thoảng nhìn thấy hải dương cự thú tung tích. Những đại dương này cự thú nhìn xem chiến cơ, trong ánh mắt chớp động lên vẻ băng lãnh, bất quá lại không có động thủ. Chỉ có thực lực đi đến thiên nguyên cảnh, mới có thể bay lên trời không? Này mặt biển lên cũng không có thiên nguyên cảnh cự thú. Không phải Chu Hạo bọn hắn khẳng định đã ra tay rồi. Chu Hạo, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian ngươi ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Trương Kiền nhìn xem Chu Hạo cười nói, trong mắt của hắn còn có vẻ ngạc nhiên. Lúc trước tại Thiên Tài Doanh nhìn thấy Chu Hạo thực lực mới đi đến địa nguyên cảnh sơ kỳ. Tại đấu vòng loại bên trong sơ bộ bộc lộ tài năng. Trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thực lực liền xem như hắn đều không dám khinh thường. Coi như Chu Hạo thực lực còn không bằng hắn. Chu Hạo có thể là một vị mạnh mẽ hồn thú sư. Mặt khác, hắn còn biết Chu Hạo không chỉ tu luyện thân thể, mà lại hỏa hệ, lôi điện dị năng đều đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo cười cười, cùng Trương Kiền trò chuyện với nhau. Lúc trước khiến cho hắn sinh không nổi bất luận cái gì ngăn cản lực lượng thiên nguyên cảnh đỉnh. Phong Trương Kiền, hiện trong lòng hắn cũng không có cái gì e ngại.